T. Lương Tút Kiệt dùng thân thể áp lên người nàng. T. Vén sợi tóc sang một bên. T. Hôn lên gò mát hồng nhuận. T. Vươn tay đem dục vọng đẩy và ớt nơi chật hẹp. T. Cách nàng khoan khoái thở rét một hơi. T. Cực vật tót lớn lập tức được mịt thịt gắt dâu hút chặt. T. Hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng hôn thân cực vật khiến Lương Tút Kiệt cột sống vượt tê vượt chua. T. Khẽ hừ một tiếng. 10 ngón tương khấu. T. Cảm thụt hơi ấm dai ớt thoa. T. Mồ hôi ẩm ướt răng kín thân thể. T. Căn phòng ngập tràn hương vịt dục vọng. T. Một lúc thì nghét tiếng đét thịt vắt chạm. T. Một lúc thì nghét âm thanh thở gấp đứt quãng sai lòng người. T. Vốt cùng hoạt sắc sinh hương một màn. Đêm đó, T. Lương Tút Kiệt dùng rất nhiều phương thức đớt mầm mống chôn sâu trong cơ thể nàng. T. Đêm đó, Lý Thục Nhàn nơi tư mật không ngừng tuôn trà ớt bạch chọc chất lỏng. Đêm đó, nàng ở bên Tết Lương Tút Kiệt nỉ non. T. Nàng mãi mãi yêu cô châu đến hết cuộc đời. T. Đêm đó, Lương Tút Kiệt ôn nhút vuốt vét bụng nàng. T. Xúc động nói đời này yệt chúng tết mãi không chi ớt lìa. Ngoài kia, T. Sóng biển sốt bờ cát chập trùng. T. Cuốn rét xa rồi lại thả về. T. Gió thổi quát bầu trời phủ kín tinh tú. T. Dường như giải ngân hà rực rỡ trên thinh không cốt tình soi sáng hay khuôn mặt hạnh phúc. T. Trong giấc mộng cách nàng vẫn dương cao khoét môi. Trầm En Hạt ngồi trong phòng bưng kín mặt khóc nức nở. T. Liếc mắt nhìn Quát Hài Tử đã ngủ say bên cạnh. T. Hạt Thiếu Phong lại rét ngoài uống rượu đàng điếm tận khuya trở về cùng nàng nhá ớt một trận kinh thiên động địa. T. Thời điểm nàng ở hạt thịt làm việc sức đầu mẻ chán. T. Hắn lại dẫn nữ nhân về nhà. T. Cùng nữ nhân ký ớt hoan lạch trên chính chiếc giường của ớt bọn họ. Trầm En Hạt xoa gò mát nóng rát in dấu đỏ nhàn nhạt. Tê Thê Lương nhìn trời tê đêm cốt quạnh. Tê trong lòng nhớt đến vài năm yên bình trước ký ớt khít nàng ở bên cạnh Lương Tút Kiệt. Tê được cốt nâng trong tay mà sủng nịch. Tê không biết bầu trời bên em thế nào. Tê liệu có đầy bã ớt rông như bên chịt không? Đáng tiếc, tê người là nàng tịt tai đuổi đi. Tê tịt tai nàng phát hủy hết thải ịt tốt đẹp. Tê tịt tai bóp chết trái tim Lương Tút Kiệt. T. Trầm En Hạt vẫn nuôi một tí ớt hít vọng. T. Em ấy sẽ vìa mình buông bỏ quát khứt làm lại từ đầu chứ. Nếu chuyện đó xảy ra, T. Nàng nguyện rời bỏ Hạt Thiếu Phong đến bên Lương Tút Kiệt. T. Cùng em ấy tiếp tục đoạn cốt sực giờ đang vài năm trước. Cách chương.